Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2320, đệ 2319 chương Vu Tiểu Đao phiên ngoại. 9. Toàn văn chung, Vu Tiểu Đao ngẩng đầu, nhìn Phó Minh Hạo cương nghị cằm, mân khẩn môi mỏng, kiên định lại mang theo lệ khí ánh mắt. Nhìn đến hắn vì che chở chính mình bị chém một đao lại một đao thương. Ánh mắt trở nên càng ngày càng thâm thúy. Vèo, hắn trên lưng lại bị chém một đao. Hắn thân thể đi phía trước một cái lảo đảo. Lại vẫn như cũ không có buông ra nàng. Phó Minh Hạo, ngươi buông ta ra. Những người này chính là muốn dùng ta tới kiềm chế ngươi hành động. Vu Tiểu Đao nói. Ta đời này đều sẽ không buông ra ngươi tay. Phó Minh Hạo nhìn Vu Tiểu Đao. Trong mắt tình tố chen chúc mà ra. Nhàn nhạt, lại làm nàng vì này vừa động. Ngay sau đó, một nụ cười bò lên trên nàng gương mặt. Nghiêng nước nghiêng thành, khơi dậy. Nàng tươi cười thu liễm. Kêu lên, tiểu tâm sau lưng, tránh ra. Phó Minh Hạo cũng cảm giác được sau lưng sát khí, nhưng là hắn không có nghe lời tránh ra, như vậy sẽ bị thương nàng. Xì, một con tên dài từ Phó Minh Hạo sau lưng phóng tới, lọt vào hắn trái tim môn sơ, thời gian phảng phất vào giờ phút này yên lặng. Vu Tiểu Đao trừng mắt ngực hắn xuyên ra tới mũi tên, đại não nháy mắt chỗ trống. Một tia máu từ hắn khóe miệng tràn ra, hắn thân mình mềm nhũn, quỳ một gối đi xuống. Những người đó thấy hắn bị tên dài đâm thủng thân thể, mất đi sức chiến đấu, vây quanh ở chung quanh không có lại lập tức tiến lên. Phó Minh Hạo, Vu Tiểu Đao thân thể đi theo hắn quỳ xuống, nhìn đến hắn tái nhợt mặt. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bởi vì mẫu thân bên ngoài người rơi lệ. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Không phải làm ngươi tránh ra sao? Phó Minh Hạo cầm tay nàng. Nhược nhược cười cười. Tránh ra. Ngươi phải bị thương. Ngu ngốc ngu ngốc. Vu Tiểu Đao duỗi tay phủng trụ hắn mặt. Trên thế giới không có so ngươi càng bổn người. Vui vẻ chịu đựng, Phó Minh Hạo chiều nàng mỉm cười. Ánh mắt lại càng ngày càng tan rã. Ta sẽ không làm ngươi chết. Vu Tiểu Đao lấy ra một viên đan dược uy đến hắn trong miệng. Sau đó tiến lên hôn lấy hắn môi. Ta cứu ngươi tánh mạng. Ngươi chính là của ta. Nhớ rõ muốn lấy thân báo đáp. Phó Minh Hạo tan rã ý thức ở đan dược dưới tác dụng chậm rãi hồi hộp. Lại, nghe được nàng kia lời nói, tưởng nói tốt, lại cái gì đều nói không nên lời. Những người đó thấy Phó Minh Hạo tựa hồ ở chuyển biến tốt đẹp. Mấy người tiến lên, muốn đem hai người giết chết, lại bị một đạo lực lượng văng ra. Chỉ thấy Vu Tiểu Đao chung quanh dòng khí bắt đầu khởi động. Khoác ở phía sau tóc dài cùng làn váy không gió tự vũ. Những người đó chính là bị trên người nàng phát ra hơi thở đâm bay. Nàng một tay đem mũi tên bẻ gãy, sau đó đem dư lại mũi tên thân từ phía sau rút ra, lại dùng linh lực đem hắn miệng vết thương phong bế. Linh lực theo miệng vết thương tiến vào thân thể hắn, chữa trị hắn thương thế. May mắn nàng bị Phó Minh Hạo như vậy một kích thích, ngoài ý muốn có thể điều động trong cơ thể linh lực. Huyền Phong, cho ta giết những người đó. Một cái không lưu, nàng đỡ Phó Minh Hạo đứng lên. Tiếng nói vừa dứt, một con rồng dài ở không trung xuất hiện. Một ngụm long tức liền đem bên người nàng những người đó toàn bộ giải quyết. Vì phương tiện Huyền Phong động thủ, nàng ôm Phó Minh Hạo thân thể bay đến giữa không trung, vững vàng mà ngừng ở Huyền Phong trên đầu. Nhìn nó đem rừng cây nhỏ cùng trong rừng cây người toàn bộ giải quyết rớt, chỉ để lại Phó Minh Hạo mang đến những người đó. Những người đó đã thương thất thất bát bát. Thấy như vậy một màn, tất cả đều bị dọa choáng váng. Tới rồi cứu viện Mộ Tư cùng người của hắn cũng bị đằng toàn ở giữa không trung long sợ ngây người. Thế giới này thế nhưng thật sự có long. Long trên đầu là vương gia cùng Vu tiểu thư. Có người kêu lên, Mộ Tư nhìn đến Vu tiểu đao. Lúc này trên người nàng tản ra lăng liệt hơi thở. Rừng cây nhỏ ở nàng ý bảo hạ hóa thành một mảnh hoang di. Hắn trước mắt đột nhiên xuất hiện một nữ tử đứng ở một con lửa đỏ đại điểu trên lưng bộ dáng. Hắn hất hất đầu, tại đây chờ đợi thời gian. Huyền Phong mang theo Vu tiểu đao đi vào trước mặt hắn. Hắn lúc này mới thấy rõ, Phó Minh Hạo bị thương. Ta muốn dẫn hắn trở về trị liệu. Những người khác ngươi mang về tới, dứt lời nàng liền phải về vương phủ. Ngươi như vậy, trở về, sẽ có phiền toái. Mộ Tư nhìn nàng dưới chân Huyền Phong. Nếu là chân long xuất hiện, hoàng thất chỉ sợ sẽ nháo long trời lở đất. Vu tiểu đao phục hồi tinh thần lại, đem Huyền Phong thu hồi tới. Sau đó mở ra không gian thông đạo, ôm Phó Minh Hạo đi vào. Mộ Tư người lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, bị chấn đến tột đỉnh, liền lời nói đều nói không nối liền. Tướng, tướng quân, Vu tiểu thư nàng, hôm nay sự tình đều không cho nói đi ra ngoài. Mộ Tư nhíu mày, phân phó nói, là, tướng quân, đi xem rừng cây nhỏ tình huống, đem vương phủ người bệnh đưa trở về, là, thực mau. Vương phủ tồn tại người đều bị đưa trở về trị liệu. Đã chết thi thể cũng bị đưa trở về. Đến nỗi đối phương thi thể đều là ngay tại chỗ đào hố chôn. Tướng quân là nhị hoàng tử. Một cái thị vệ từ thân cây hạ phát hiện nhị hoàng tử thi thể. Hắn hai mắt trừng lớn, trong mắt còn có bị dừng hình ảnh sợ hãi. Đem hắn thi thể mang về cấp hoàng thượng. Một cái hoàng tử liền như vậy đã chết, tất nhiên là muốn cho hoàng đế biết. Bất quá hắn nguyên nhân chết, hoàng đế không dám truy cứu. Vu tiểu đao thân phận không có vạch trần ra tới, nhưng là hoàng đế là biết đến. Nhị hoàng tử dám bắt cóc Vu tiểu đao, nàng không đi tìm hoàng đế phiền toái chính là chuyện tốt. Hoàng đế nhìn đến nhị hoàng tử thi thể thời điểm sắc thật khó thở. Nhưng là nghe Mộ Tư đem sự tình trải qua vừa nói, biết nhị hoàng tử bị Vu tiểu đao giết chết, hận không thể liền không sinh quá đứa con trai này. Vu tiểu đao như vậy tiên nhân, là hắn có thể đi đắc tội sao? Nghĩ đến Vu tiểu đao tức giận bộ dáng, hắn lập tức dẫn người đi vương phủ, tự mình hướng Vu tiểu đao bồi tội. Vu tiểu đao nhìn đến hoàng đế, cũng không giận chó đánh mèo hắn, chỉ là dẫn hắn đi nhìn Phó Minh Hạo. Nhìn đến chính mình nhi tử hơi thở thoi thóp nằm ở trên giường, lão hoàng đế cũng đau lòng không thôi. Ta muốn dẫn hắn rời đi. Vu tiểu đao ở lão hoàng đế sau lưng nói. Rời đi, đi nơi nào? Lão hoàng đế hỏi. Đi ta thế giới. Hắn thương cập trái tim, ta chỉ có thể vì hắn tục mệnh, vô pháp đem hắn hoàn toàn trị liệu hảo. Ta phải đi về tìm ta nương, chỉ có nàng mới có thể cứu hắn. Vu tiểu đao trả lời nói. Khi nào đi? Nguyên bản tính toán hôm nay làm người báo cho ngươi, ngày mai đi, hiện tại ngươi đã đến rồi, liền hôm nay đi rồi. Vu tiểu đao nói. Này vừa đi không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Ta sẽ làm hắn tạm thời tỉnh lại, các ngươi phụ tử trò chuyện. Bất quá không thể lâu lắm mà đi. Nàng ở Phó Minh Hạo trên người chắt vài cái, hắn liền u tỉnh lại. Sau đó nàng đi ra ngoài, đem không gian để lại cho hai cha con. Một lát sau, lão hoàng đế ra tới. Vu tiểu đao đi vào, nhìn đến trên giường mỉm cười nhìn chính mình người, oán hận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. còn ở oán trách hắn phía trước hành vi. Phó Minh Hạo duỗi tay giữ chặt tay nàng, suy yếu mà nói, phụ hoàng đã cho ta nói, ta cùng ngươi qua đi, về sau ngươi đã có thể đối với ta phụ trách, ngươi đã cứu ta, ta sẽ lấy thân báo đáp, lời này có điểm quen tai. Lúc ấy hắn không phải muốn hôn mê sao? Ta còn tưởng cảm thụ một chút, cảm thụ cái gì? Ngươi hiện tại hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi. Phó Minh Hạo thẳng tắp mà nhìn nàng. Rất có nàng không cho, hắn liền không nghỉ ngơi ý tứ. Vu Tiểu Đao bị hắn xem mềm lòng, cúi người, đôi môi phụ thượng hắn môi. Hai người khóe môi đều hơi hơi dơ lên. Từ nay về sau, ngươi chính là của ta, hảo. Ngoặc kép, hết chương.